Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vì so đo, Yuder quyết định chỉ trả lời thành thật. Không thể nào mà cậu không biết được. Cậu không đánh giá kỹ năng của các hiệp sĩ hoàng gia mà không cần nhìn vào họ sao? Ví dụ, được rồi. Còn Nathan sau lưng tôi bây giờ thì sao? Đó là, Yuder tình cờ quay sang Nathan đang đứng sau lưng Kisia. Vào thời điểm này trong quá khứ, cậu ấy sẽ không biết rằng Nathan là một bậc thầy kiếm thuật. Tuy nhiên, vì được cho là rất giỏi nắm bắt kỹ năng của người khác nên cậu cần thời gian để suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào cho hợp lý. Tôi cảm thấy phụ tá của anh là một người có sức mạnh vô song. Thậm chí so với tất cả các hiệp sĩ hoàng gia mà tôi thấy hôm nay. Hu, cậu có nghe thấy không? Nathan, cậu ấy coi trọng anh rất cao. Kisia mỉm cười. Ánh mắt của Nathan Zuckerman cũng chạm vào khuôn mặt của Yuder. Và nếu anh ấy được so sánh với cậu thì sao? Nếu so với tôi, Yuder dừng lại và khẽ thở dài. Tôi không biết liệu mình có thể giành chiến thắng ngay bây giờ hay không. Nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ thay đổi theo thời gian. Tôi không nghĩ rằng việc trả lời những gì tôi có thể nhìn thấy lại khó đến thế này. Nathan Zuckerman chắc chắn là một trong những bậc thầy kiếm thuật giỏi nhất thế giới. Nhưng Yuder đã từng là một chỉ huy kỵ binh được ca ngợi vì không có ai sánh kịp sức mạnh của anh ta. Hiện tại, cậu ấy vẫn chưa phát triển hết các kỹ năng của mình. Nhưng nếu cậu đạt được mức độ phát triển như trước, cậu tự tin rằng mình sẽ giành chiến thắng ngay cả khi một vài bậc thầy kiếm thuật đồng loạt đến. Trước đây phải mất gần 10 năm mới đạt được cấp độ đó. Nhưng lần này, cậu sẽ đi nhanh hơn trên con đường mà cậu đã từng đi. Vì vậy cậu ấy sẽ có thể phát triển trong thời gian nhanh hơn nhiều. Ha ha ha, cậu đã nói rằng phụ tá của tôi có vẻ mạnh hơn những người hùng mạnh mẽ của hiệp sĩ hoàng gia. Và bây giờ cậu chắc chắn rằng phụ tá của tôi sẽ yếu hơn cậu. Tự tin nào, Kisia cười rất to, Yuder hơi cúi đầu xuống. Tự hỏi không biết trước đây người đàn ông đó có cười đẹp như vậy không? Nhưng cậu không thể đánh giá kỹ năng của tôi, không? Yuder không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói như vậy. Hừm, được rồi, may mắn thay. Kisia không hỏi gì thêm về cậu. Yuder cảm thấy đôi mắt đỏ của Kisia đang nhìn mình dường như đang nhắm đến một trò chơi thú vị. Vậy còn kỵ binh trong mắt cậu thì sao? Cậu cũng có thể nói với tôi điều đó chứ. Yuder nghĩ rằng người đàn ông đó sẽ bảo cậu đi ngay bây giờ. Nhưng Kisia lại hỏi một câu hỏi khác. Yuder sửng sốt một lúc. Miễn là anh ấy hỏi ý kiến về các cá nhân, cậu có thể trả lời họ. Nhưng câu trả lời cho toàn bộ kỵ binh có thể giống như các đánh giá hoạt động của chỉ huy Kisia. Yuder không thể hiểu tại sao Kisia lại hỏi điều mà anh ấy nên hỏi những người quan trọng khác chứ không phải một thành viên. Điều đó, tôi nghĩ những người khác có thể cho anh câu trả lời tốt hơn. Tất nhiên, tôi cũng đang hỏi những người khác. Nhưng tôi đang hỏi cậu bởi vì cậu trông đủ tốt. Tôi không có ý định. Vì vậy hãy trả lời tôi. Bất cứ điều gì cậu đã cảm thấy trong khi đào tạo. Hoặc một cái gì đó đáng tiếc. Tôi sẽ không đuổi cậu ra ngoài đâu. Nên đừng lo. Yuder quay sang Nathan Zuckerman. Phụ tá của Kisia. Cậu đang tự hỏi liệu mình có dừng cuộc nói chuyện nguy hiểm này lại không? Nhưng Nathan chỉ đứng im lặng nhìn về phía trước như thể không nghe thấy gì. Tôi không biết tại sao anh ấy lại đột ngột làm điều này khi tôi không nhớ nó đã xảy ra trước đó. Tất nhiên, tôi sẽ phải trả lời thô bạo với anh ta và biến khỏi đây. Kỵ binh là một nơi tốt, mọi người vẫn chưa nhận ra hết khả năng của mình. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ phát triển và hoàn thiện hệ thống như anh mong muốn và đóng góp vào sự an toàn của đế chế. Vâng, cậu có nghĩ vậy không? Đúng, Yuder đã biết trước tương lai sẽ như thế. Ngay cả khi Kisia chết, kỵ binh vẫn phát triển và thành lập đúng như lời anh ta nói. Và trở thành tổ chức mạnh nhất từ trước đến nay. Sau một vài năm, chỉ có kỵ binh và người thức tỉnh, không phải hiệp sĩ hay pháp sư, mới có thể bảo vệ đế chế và thế giới. Vì vậy, không có nghi ngờ gì khi trả lời điều đó. Nó thật thú vị, Mọi người khác đều nói ngược lại. Xin lỗi. Chớp mắt lại câu trả lời bất ngờ. Trước khi kịp nhận ra, Kisia đã nhấc tách trà đã uống xong của mình lên và hơi nghiêng nó sang một bên. Nathan Zuckerman, người đến gần anh ta, cầm lấy ấm trà bằng cả hai tay và đổ đầy nước màu đỏ vào cốc một lần nữa. Mọi người đều nói tôi sẽ thất bại. Cậu có thể làm gì khi không có bất kỳ hệ thống nào và với những người mà bạn thậm chí không biết? Đó là điều chưa từng có vì không ai ở các quốc gia khác đã thử nó. Chúng tôi phải đưa ra các quy tắc và hệ thống từ đầu đến cuối. Trong đôi mắt đỏ như nước trà của anh, thoáng qua một ý nghĩ sâu sắc mà Yuder không thể biết được. Đã có rất nhiều pháp sư và hiệp sĩ mạnh mẽ ở đất nước này. Và tất cả những gì tôi có trong mình là sức mạnh của bản thân và sự hỗ trợ của Hoàng đế. Nói xong, Kisia đột nhiên cười nhẹ. Nhưng thành viên đầy hứa hẹn đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào với tư cách là người giỏi nhất đã nói rằng việc anh ta bị đuổi khỏi kỵ binh cũng không thành vấn đề. Nhưng sau đó anh ta cũng nói rằng anh ta chắc chắn rằng kỵ binh mà tôi đã tạo ra là một nơi tốt và sẽ thành công. Điều đó không thú vị sao? Nó đã quá trung thực. Một từ mà Yuder chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe được từ anh ấy trong tất cả những ký ức trước đây của mình. Yuder trong giây lát nghi ngờ liệu những gì tôi nghe có thực sự từ miệng của Kisia hay không. Nhưng công tước trước mặt anh vẫn đang uống trà với nụ cười ngái ngủ. Tôi đã thấy cậu khá thú vị ngay từ đầu. Yuder cúi đầu tránh đi đôi mắt màu đỏ. Nhưng lần này anh lại nhìn thấy nước màu đỏ trong tách trà trước mặt. Không có lối thoát khỏi màu đỏ. Nếu bất cứ ai khác nói như vậy, tôi sẽ nghĩ đó chỉ là một câu trả lời hay. Nhưng đôi mắt của cậu dường như chắc chắn như thể nhìn thấy những gì người khác không thể nhìn thấy. Vì vậy, bằng cách nào đó tôi muốn tin vào điều đó. Nói xong, Kisia nhìn xuyên qua Yuder. Vì vậy, tôi không muốn cậu nói rằng cậu sẽ rời đi mà không do dự vào lần tới. Đó là tất cả những gì tôi phải nói. Yuder đứng dậy, chào tạm biệt và rời khỏi khu nhà của Kisia. Cậu cảm thấy một cảm giác rất lạ. Cậu ấy không mong đợi có một cuộc trò chuyện như vậy với Kisia Lao. Điều duy nhất cậu còn lại về anh ta là một sinh vật bí ẩn cho đến cuối cùng. Anh đang nghĩ cái quái gì thế Kisia Lao? Một người đàn ông có vẻ rất năng động. Hay anh ấy đã cảm nhận được điều gì đó từ Yuder? Yuder thậm chí còn tự hỏi liệu mình có nhớ nhầm không vì nó khác một cách kỳ lạ với người đàn ông mà Yuder biết. Hoặc cậu nghĩ rằng cậu biết, anh ấy bi quan hơn, khó chịu hơn, dù sao, tôi vẫn không biết anh ấy đang nghĩ gì. Nhưng điều rõ ràng là Kisia ở bên này đối với Yuder không tệ. Nếu làm tốt việc này, tôi sẽ không thể đảm nhận vị trí chỉ huy như trước. Cậu chắc chắn đó là một điều tốt. Tuy nhiên, cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy ngoại hình kỳ lạ của Kisia không biến mất cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ và vẫn hằn sâu trong tâm trí Yuder. Nathan, đúng, sau khi Yuder đi ra ngoài, Kisia mới mở miệng, nhìn về phía bên kia lạnh lẽo tách trà của Kisia trống rỗng, nhưng tách trà bên kia vẫn nguyên vẹn từ đầu. Cậu ấy trông như thế nào đối với anh? Đó là một câu hỏi bất thường. Nathan nghĩ về nó một lúc và bắt đầu nói. Nếu tôi không nghe từ anh trước, tôi sẽ không nghĩ cậu ấy là thường dân. Nathan được cho biết rằng Yuder mới 20 tuổi, là một thường dân và là trẻ mồ côi. Nhưng cậu không hề e ngại không chỉ trước mặt Nathan mà còn trước mặt một công tước quý như thiên đường. Đó là tất cả, với vẻ mặt trống rỗng. Anh ta đo lường đối thủ của mình như thể anh ta đang làm điều gì đó khá tự nhiên. Đó là một cái nhìn quen thuộc khi đánh giá một cái gì đó. Đồng thời, nó khiến anh cảm thấy như mình đã chiếm thế thượng phong từ lâu. Khi ánh mắt họ gặp nhau trước đó, Nathan thoáng nghĩ về người thầy dạy kiếm thuật đã dạy anh khi còn nhỏ. Người ta có thể nghĩ rằng cậu ta không biết phép lịch sự vì cậu ta là một thường dân. Nhưng có điều gì đó khác biệt. Người đó vừa đi về mà không uống một ngụm trà như vậy. Thông thường, khi một người nghĩ rằng ai đó lớn hơn họ đã cho họ trà, họ sẽ không bỏ qua điều đó một cách thoải mái và không thể đứng dậy. Chỉ mới 2 năm kể từ khi cậu ấy nhận ra khả năng của mình. Trong khi đó, Nathan Zuckerman lớn lên lăn đủ loại vết sần sùi với thanh kiếm. Anh ấy chưa bao giờ thấy ai được đào tạo nhiều hơn một vài lần trong nhiều năm và có nhiều hơn thế. Thông thường, khi ai đó gặp Nathan hoặc công tước, họ thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt họ nên họ nao núng và sợ hãi. Vậy làm thế nào một người đàn ông 20 tuổi có thể cảm thấy như vậy? Người đàn ông, kỳ lạ vì cậu ta không bạo dạn. Cậu ấy có thể có điều gì đó để che giấu. Vì vậy tốt hơn chúng ta nên xem xét nó. Thật ra, tôi đã thực hiện một số điều tra rồi. Thực sự không có nhiều. Kisia mỉm cười. Cậu ấy tham gia tập luyện chăm chỉ và đạt điểm xuất sắc. Nếu cậu ấy đến sư đoàn Su, tôi có thể đã đề nghị cậu ấy làm phó chỉ huy trưởng ngay lập tức. Nếu tôi điều tra lại, có thể sẽ phát hiện ra điều gì đó. Tốt, chủ nhân của anh ta. Người thường hướng dẫn anh ta làm như vậy một cách kỹ lưỡng. Có một biểu hiện hơi tinh tế. Một nụ cười kỳ lạ mà anh dường như đang kìm nén xuất hiện rồi biến mất. Có lẽ chúng ta cần nhiều người như cậu ấy ở đây. Cách chương.